Độc Bộ Đại Thiên, tác giả, Lộc Thực Bình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 204, chương 204, thần thông khắc vô song. Một bộ áo đỏ không trung mà đứng, mắt phượng thanh lãnh, như thần nữ lâm trần, bế nghế thiên hạ thương sinh, trên người nàng có một loại bẩm sinh khí tràng, phảng phất trời sinh vì thần. Có một loại đáng nhìn trời chúng sinh làm kiến hôi tư cách cùng tâm khí. Giờ khắc này, chính là ngươi, ba chữ từ trong môi đỏ mang theo đạm mạc phun một cái mà ra. Sau đó liền không có bất kỳ cái gì nói nhảm. Sấm rền gió cuốn xuất thủ. Hô, lập tức bầu trời xuất hiện một đoàn mây đen. Cái này một bộ áo bào đỏ, như mây trời áp đỉnh. Mang theo cuồn cuộn dậy sóng xu thế, vô ngần chân khí tựa như một vùng biển mênh mông, từ phía trên đầu đè ép xuống tới, oanh, một mảnh chân khí sóng biển hướng phía Lục Thanh Bình bao phủ tới. Đè nát bốn phương tám hướng không khí, phát ra vù vù tiếng nổ tung, đến hay lắm, cái kia một cái chớp mắt, Lục Thanh Bình đôi mắt sáng khẽ biến. Nội tâm thu hồi nhanh như vậy, địch quân trận doanh liền chạy tới kinh ngạc. Ngay sau đó xuất thủ cũng không chần chờ, hừ lạnh một tiếng, lên tay quyền ấn nắn, tông sư đều không làm gì được hắn, huống chi một cái thiên nhân cảnh nữ tử. Một vòng mênh mông đường đường quyền ý, tựa hồ đường chân trời dâng lên một vòng chiêu dương, cuốn lên bốn phương tám hướng linh khí cùng không khí. Hóa thành một đạo xuyên qua không mà lên quyền đạo Trường Long. Ào ào ào, đây là Lục Thanh Bình trong cơ thể thần ma chi huyết đang sôi trào. Phát giác được cái này nữ tử áo đỏ một thân khí thế cùng cảnh ở giữa cả thế gian hiếm thấy. Hắn vừa mới xuất thủ, tuy là thăm dò, nhưng lại đối với tu vi không giữ lại chút nào. Chân vũ đại lực thần thông vận chuyển phía dưới, ầm ầm một quyền niết thiên địa. Thẳng xuyên qua mà lên, hô hô hô, kịch liệt phong tiếng như sấm sét nổ vang, nhỏ hương trấn mấy ngàn tên bách tính đồng thời bị cái này bỗng nhiên xuất hiện tại giữa không. Trung kinh bảo âm thanh giật nảy mình, lại xem xét, trên bầu trời hai đạo lừng lẫy huyết khí mãnh liệt chạm vào nhau, giống như là hai đầu màu máu sông dài đụng vào nhau, phát sinh tiếng vang kinh thiên động địa. Nhưng mà, không đợi những người khác rung động, Mạnh Hàn Thiền chờ Lục Thanh Bình đồng đội liền đồng thời biến sắc. Cái gì? Thôn phệ người khác chân khí, biến hóa để cho bản thân sử dụng. Cái này, trên bầu trời bị Lục Thanh Bình đấm ra một quyền khủng bố một quyền. Đổi lại cùng cảnh giới bất kỳ một cái nào thiên nhân huyền quan đỉnh phong, đều tuyệt khó ăn dưới. Mặc dù Lục Thanh Bình đồng thời lấy đao kiếm quyền hóa thành hộ thân chi thuật, nhưng là quyền pháp của hắn chính là Lục gia đích truyền, càng được nhân tiên võ pháp thái cực dung luyện, không nhập lưu thiên nhân đỉnh phong, căn bản ngăn không được hắn một quyền liền bị đánh chết. Kết quả ở thời điểm này cùng nữ tử kia bổ nhào xuống mà đến vô ngần chân khí tấn công, ầm ầm nhất bảo về sau, lại bị nữ tử kia đem một quyền này bên trong đáng sợ chân khí tất cả đều biến thành chính mình dùng. Đồng thời đem thế công lại lần nữa tăng lên ba phần. Như một mảnh hải dương trọng lực, ngang trời đè ép xuống. Nàng là vô song, Diêm Phù thanh niên đệ nhất nhân vô song. Thanh Bình cẩn thận, cái này một cái chớp mắt. Có đến từ Bắc Đường Tiêu Vũ cùng Nhất Diệp tất cả đều nhận ra vô song thân phận. Kinh hãi sau khi phát ra lo lắng vạn phần cảnh cáo, vạn pháp nguồn gốc, khắc chế thiên hạ tất cả tu sĩ chân khí thần thánh đạo pháp. Cô gái này có chút đồ vật, Lục Thanh Bình trong lòng siết chặt, đối mặt đại thế như sóng biển cuốn ngược mạnh hơn mấy lần chân khí. Trong mắt tia sáng như lãnh điện bắn nhanh, bên hông bạch lộc đao ngang trời ra khỏi vỏ. Bổ ra thần đến một đao, đồng thời tay trái tay phải kết kiếm quyết. Ong ong ong, kịch liệt thiên địa rít lên tiếng xé gió. màu đen tiên thiên vô hình vô tượng kiếm khí như quỷ mị. Xuất hiện tại bao khỏa tại cái kia một đoàn chân khí màu đỏ bên trong vô song trên thân bảy chỗ yếu. Hai, đồng thời, trong tay ánh đao hóa khí, tụ làm một đạo một trượng đao khí, nghênh trời bổ ra, một tiếng ầm vang, bầu trời oanh minh, vô song thân thể quanh mình phát ra vài tiếng vang. Cái kia bảy đạo bẻ gãy nghiền nát kiếm khí cùng lục thanh bình lăng lệ thần đao. Vậy mà đồng thời như đá chìm đáy biển chui vào chân khí màu đỏ bên trong. Không có chút nào nửa điểm tác dụng. Lúc này vô song đã giữa lúc thạch hỏa điện quang đi vào lục thanh bình đỉnh đầu một trường. Thu nuốt lục thanh bình ba lần thành danh thần chiêu chân khí màu đỏ. Hội tụ vì một đạo mang theo khuynh thiên cảm giác áp bách bàn tay lớn màu đỏ. Cô xạ nguyên lưu vạn pháp quy tông. Phanh. Lục Thanh Bình biến sắc ngạnh kháng một trưởng này. Chỉ cảm thấy có sơn hải đại dương mênh mông một mảnh cuồn cuộn không dứt từ một trưởng này phía sau. Truyền đến, thật hùng hồn chân khí tu vi. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm ầm. Hai người đối trưởng, thiên địa khí lưu va chạm. Lục Thanh Bình lòng bàn chân dẫm đạp địa phương. Sụp đổ 10 trưởng, bụi đất cuốn lên cao khoảng một trưởng. Cuồn cuộn mông lung bao trùm giao chiến chỗ. Trong giao chiến, nữ tử áo đỏ thanh âm truyền ra. Tốt quyền, hảo kiếm, hảo đao, ngươi hẳn là nam tùy lục thanh bình. Giang hồ truyền ngôn ngươi nhập nhân bảng 12 lúc một hơi qua 7 mạch. Kết quả mới qua không lâu, nguyên lai ngươi đã đến thiên nhân đỉnh phong. Loại này tu hành thiên phú. Lại tăng thêm cái này ba loại võ đạo thần chiêu. Người nhập diêm phù thanh niên trước ba đều có tư cách. Vô song đối với Lục Thanh Bình sinh ra kinh dị tâm tư. Sắc mặt mang theo lãnh ngạo ý cười. Thế mà tại Tán Dương. Vừa nói, nàng một thân chân khí biến thành khai thiên tích địa lúc liền xuất hiện một đạo vực sâu. Vô tình thôn phệ lấy từ trong lòng bàn tay truyền tới Lục Thanh Bình chân khí. Nhìn xem Lục Thanh Bình không khỏi đại biến sắc biểu lộ. Trường tôn vô song cười nhạt nói. Nhưng là, ở trước mặt ta, ngươi nếu chỉ có loại bản lãnh này, sẽ bị ta vạn pháp nguồn gốc tiên thiên mẫu khí đánh tan không còn sót lại một chút cặn. Vạn pháp nguồn gốc, tựa như là tiên thiên khí mẫu. Bất kỳ cái gì hậu thiên chân khí tại hắn trước mặt, đều muốn vì đó thôn phệ trưởng khống. Đây là cấp độ khác nhau. Oanh, hai người đối trưởng, khí lưu nhấp nhô, phiến khu vực này thiên địa chấn động. Nói ngoa, Lục Thanh Bình khinh thường nói chuyện nhiều, nhàn nhạt phun ra hai chữ sau. Hắn ánh mắt bên trong nhảy ra một đám lửa, có đỏ, cam nhị sắc. Dây dưa cuồn cuộn ở giữa, hội tụ vì một thanh hư hư tối tăm tinh xảo tiểu đao. Xì xì xì, vô song mới đang nói chuyện, bỗng nhiên trắng muốt mi tâm một trận nhói nhói. Nội tâm kinh động, thần hồn công kích, hảo tiểu tử, thần đao, niệm đến đao đến. Trong chớp mắt, Lục Thanh Bình bây giờ đã hội tụ hai tầng chân hỏa thần đao như thái cổ hỏa thần tại vô song tinh. Thần lĩnh vực bổ ra khủng bố một đao, đã mau chóng chạy tới các đội hữu nhìn thấy vô song kêu lên một tiếng đau đớn một màn. Đồng thời kinh hỉ, thầm khen tiểu thế tử kinh nghiệm chiến đấu không thể bảo là không phong phú. Mặc dù vô song từ đến phát sinh khủng bố giao chiến, hết thảy chỉ ở trong khoảng điện quang hỏa thạch, nhưng những người khác phi tốc chạy đến. Đồng thời từ mấy cái này hô hấp ở giữa thấy rõ ràng vô song chỗ cường đại. Nữ nhân kia chân khí vì thế gian số 1, người khác chân khí sẽ bị nàng hoàn toàn hóa dụng, phản tăng cường tu vi của nàng. Nhưng tinh thần chi đao lại đưa đến hiệu quả. Tốt, dùng thần đao giết nàng. Mạnh Hàn Thiền tại cái kia đồng thời cao hứng một tiếng. Nàng biết Lục Thanh Bình là đi ba con đường người. Nữ nhân này chân khí lợi hại hơn nữa, cũng chỉ có thể coi là tinh, khí, mà thần hồn cũng không tại nàng trưởng khống phạm vi, Nhưng mà, cùng trường Tôn Vô Song phát ra kêu rên về sau, trên người nàng sinh ra một gốc bảo sen, vì màu xanh hào quang, hoàn toàn bảo vệ thần hồn của nàng. Cười nhạt một tiếng, nguyên lai ngươi cũng là đi ba con đường người, quả nhiên có chút bản sự. Cái này thần hồn một đao, hoàn toàn chính xác có thể miểu sát Tiết Dương, Mạnh Hàn Thiền, Nhất Diệp chờ chúng tất cả đều chấn kinh. Nữ nhân này vậy mà cũng thế, nàng cũng ở trong luân hồi cùng đi ba con đường, mặc dù chỉ là vừa mới bắt đầu dính đến tinh, khí, thần tam bảo, nhưng từ nàng cái kia màu xanh bảo sen bảo vệ thần hồn đến xem. Căn bản cũng là tinh khí thần ba con đường đồng tu người. Một tiếng ầm vang, Lục Thanh Bình chân khí vặn vẹo, dưới chân mãnh lực dẫm mạnh, cưỡng ép mượn lực cùng Vô Song song trưởng dịch ra, tránh né mũi nhọn, không để cho mình chân khí bị thôn phệ hóa dụng. Bồng, bụi đất tóe lên, thiếu niên dưới chân đạp một cái, thân thể xông về phía trước, lạnh lẽo ánh mắt dưới. Võ đạo sát quyền bên trong thuần lấy nhục thân kỹ pháp pháp môn thi triển mà ra. Hô hô hô, không khí bị Lục Thanh Bình nhục thân xé rách ra tiếng nổ đùng đoàng. Thân hình như điện, bắn nhanh hướng về phía trước. Quyền chảo mang theo lăng lệ giết sạch. Vô Song một thân áo bào đỏ đứng tại chỗ. Dáng người ngạo nhân, một cỗ cô lạnh tuyệt trần khí chất bộc lộ. Nàng thân hình không nhúc nhích tí nào. Lục Thanh Bình bỏ chân khí, trực tiếp lấy nhục thân tới cứng kháng. Đây là đánh với nàng một trận quá trình bên trong một số người sẽ dùng đến biện pháp, nhưng hoàn toàn là đường đến chỗ chết. Hiện tại xem ra đội ngũ này bên trong Lục Thanh Bình chính là số một của bọn họ chiến lực. Vô Song nâng lên thon dài bàn tay như ngọc trắng, từ cao hướng phía dưới vỗ mà xuống. Lập tức xung quanh chân khí giống như thủy triều mãnh liệt mà đến. Tiên thiên mẫu khí mang theo không chỗ không thể bá khí. Nhưng mà, Vô Song ánh mắt vì đó co rụt lại. Phanh, phanh phanh, phanh phanh phanh, vô số như mưa to khí lưu, hoàn toàn đem Lục Thanh Bình xuyên thân mà qua, nện ở phía sau hắn đại địa bên trên, nổ ra đầy đất cái hố. Tóe lên cuồn cuộn bụi mù, Lục Thanh Bình sắc mặt lạnh lùng, thân thể trực tiếp hào phóng đụng vào Vô Song một trường. Lại là xuyên thân mà qua, sau đó lăng lệ như mưa to quyền trưởng đến thịt. Một mạch đổ ập xuống nện ở Vô Song chân khí hộ thân bên trên. Hắn một thân bắp thịt cuồn cuộn, đại lực xé rách, phốc phốc, thanh âm liên tục tuôn ra. Cái gì cức chó chân khí? Cho bản thế tử phá. Thiếu niên nổi giận gầm lên một tiếng, trực tiếp dùng năm ngón tay dính máu tay trưởng xé rách Vô Song hộ thể chân khí. Võ đạo bảo thể lấy huyết nhục chi khu, hoành kích tiên thiên mẫu khí. Bành, kia là thiếu niên một cái nhục quyền đánh vào nàng trên ngực trái. Đạp bạp đạp, áo choàng màu đỏ phần phật mà động. Vô Song bước chân liền lùi mấy bước, không cần thoát y nhìn đều biết lồng ngực bị một quyền ra tụ huyết. Kịch liệt đau nhức để nàng cái trán đều rút ra mồ hôi lạnh, nổi gân xanh. Tuyệt trần nữ tử không để ý ngực bị đập bên trong nổi giận, mà là một mặt sợ hãi không chừng nhìn xem Lục Thanh Bình lại lần nữa đánh tới thân ảnh. Cái gì? Vừa rồi hắn làm sao lại? Không có chuyện. Rõ ràng mình tiên thiên mẫu khí hoàn toàn đem hắn xuyên thủng thân thể. Nàng đôi mắt đẹp thanh quang bên trong, thiếu niên hai chân dẫm ở trên mặt đất, long hành hổ bộ mà tới. Vô Song nhưng nhìn ra vừa rồi mình thế mà bị đánh trúng một quyền nơi mấu chốt. Cái kia hư hư thật thật thân ảnh, đây là thần thông, giờ khắc này, phảng phất một đạo thiểm điện bổ trúng Vô Song nội tâm. Rốt cuộc tìm được vì sao Lục Thanh Bình có thể là bị luân hồi đánh giá là nàng cái này một đội ngũ đối thủ nguyên nhân, bởi vì trừ thiếu niên này thiên phú kinh khủng, đao kiếm quyền võ đạo thần chiêu cùng tam bảo đồng tu thần thánh con đường bên ngoài, hắn còn có một môn thần thông, hơn nữa còn là một môn cực kỳ không đơn giản thần thông. Cái kia một cái chớp mắt, Vô Song Thanh trong mắt hiện lên minh ngộ chi sắc. Thì ra là thế, chợt, nàng khóe miệng cười khẽ. Thật có ý tứ, ta vạn pháp nguồn gốc vậy mà tại ngươi môn thần thông này trước không phát huy ra ưu thế. Trước kia ta cho là ta là trên Diêm Phù đại địa tuyệt đỉnh thiên tài. Bây giờ thấy ngươi tuổi tác, ta được thừa nhận ngươi so ta càng có thiên phú. Bất quá, nàng thân thể đằng phi mà lên, vậy mà không còn đi cùng Lục Thanh Bình giao thủ, mà là lựa chọn Lục Thanh Bình trong đội ngũ những người khác. Nàng quá thông minh, mặc dù tự ngạo, lại không phải dân bạch si, chỉ là tại Lục Thanh Bình thần thông phía dưới ăn một lần thua thiệt. Liền biết chỉ cần Lục Thanh Bình có được môn thần thông này, mình tuyệt không có khả năng giết hắn. Môn thần thông này quá khó giải, ai cũng không đả thương được hắn, liền xem như nàng giết không chết, cho nên nàng quả quyết trước lựa chọn giết những người khác. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN